Thiếp thân đặc công, chương 1342, ngầm hiểu lẫn nhau, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đi lên lầu 2, là mở miệng kêu lên. Vãn tình, ngươi có ở trong phòng không? Giật Thiên, ta ở đây trong toilet đây, ngươi đã trở lại. Lầu 2 nhà vệ sinh phương hướng truyền đến Mộ Dung Vãn Tình giọng nói. Ta vừa trở về, còn có ta trở về chợt nghe đến mẹ ngươi dưới lầu trong phòng tắm bảo ngươi, nói là để cho ngươi cầm dưới quần áo đi cho nàng. Phương Giật Thiên nói, à ta biết, mẹ tắm rửa nhanh như vậy à. Mộ Dung Vãn Tình ứng tiếng, rồi sau đó là đã gặp nàng theo trong toilet đi ra, mặc trên người một bộ tiện nghi đồ mặc ở nhà trang nhã trung mang theo một tia thành người là phong vận tuyệt đẹp không rảnh khuôn mặt sáng bóng động lòng người, xinh đẹp vô cùng, xem ra là rất gần tâm tình phi thường tốt mang trên mặt suy mỹ nụ cười, tràn đầy nhu tình ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười, đi tới, đem Mộ Dung Vãn Tình ôm vào trong ngực nói. Vãn Tình, ngươi rất gần thật là càng lúc càng mê người. Buổi sáng hôm nay làm sao ngươi lên sớm như vậy? Bây giờ ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút là, ta tỉnh ngủ cứu lên đã đến a, cho rằng với ngươi này đầu con heo lười như nhau a. Mộ Dung Vãn Tình hờn dỗi tiếng, rồi sau đó là cười một tiếng, nói ta trước tiên đem quần áo cho mẹ ta nắm bắt đi, ngươi cũng xuống a. Những người khác đi nơi nào? Thế nào ta đã trở về cũng không thấy những người khác đâu. Tuyết Nhi đi cùng Lam lão gia Tiểu Tuyết đi trở về Lâm gia biệt thự, trong chốc lát ta cũng vậy muốn đi Lâm gia biệt thự một chuyến. Lần này đi nước Mỹ Tiểu Tuyết gì hai cho nàng hơi một ít gì đó, ta phải cầm qua đi cho nàng. Phương Giật Thiên nói, Mộ Dung Vãn Tình nhẹ gật đầu, rồi sau đó là đi vào phòng ngủ của nàng chung cầm một bộ mới khoản đồ mặc ở nhà đi xuống, nói. Giật Thiên, ngươi cũng xuống a, mẹ ta theo ta đã tới đây. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, trong đầu lại lần nữa tình không từ cấm nhớ tới Âu Thủy Nhu vừa rồi xuân. Sáng đột nhiên phát, phiến hỗn loạn như biển tuyết trắng bộ ngực lớn vẫn là tại trước mắt nhấp nhô, để cho hắn thời gian trong lúc này khó có thể bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn cũng là hướng phía dưới lầu đi xuống, trong phòng khách ngồi vài phút là thấy Mộ Dung Vãn Tình cùng Âu Thủy Nhu đã đi tới. Thực sự đừng nói, hai mẹ con này hoa thật đúng là đại biểu nữ nhân khác nhau tuổi trẻ cực hạn xinh đẹp cùng phong tình, Mộ Dung Vãn Tình tuyệt đẹp không rảnh, trên thân có cổ cao quý hoa lệ khí chất như là một đóa thịnh thế đổ vào mẫu đơn, sáng quắc tách ra, xinh đẹp và đẹp đẽ quý giá, Âu Thủy Nhu là thành thục tài trí vẻ đẹp, nàng ung dung, trang nhã, tôn quý, trên thân mỗi một phần mỗi một tấc đã là tản ra cái này tuổi nữ nhân nồng đậm hàm xúc thú vị, giống như là nở rộ cây uất kim hương, hương thơm mê ly, làm cho lòng người say. Âu Thủy Nhu mặc trên người Mộ Dung Vãn Tình cho nàng nắm bắt tới bộ kia đồ mặc ở nhà, dù là hơi có vẻ rộng thùng thình tiện nghi đồ mặc ở nhà mặc ở trên người của nàng vẫn là khó có thể che lại cái đó của nàng thành thục bay bổng tính. Cảm giác đường cong, đặc biệt là trước ngực phiến cao ngất to lớn mềm mại, là với cái đó của nàng hơi có vẻ phong du vòng eo vặn vẹo mà ở nhẹ phập phồng đung đưa kỹ lưỡng mà đến cuộn sóng đường cong không thể nghi ngờ là trên đời này xinh đẹp nhất đường cong. Âu Di, Phương Giật Thiên cười, tại Mộ Dung Vãn Tình trước mặt trước hắn chỉ có thể là xưng hô Âu Thủy Nhu là Âu Di. Âu Thủy Nhu ở tinh gây nên, góc truyện audio.com, xinh đẹp mặt trái xoan đột ngột nhiễm lên tầng thứ nhất mê người đỏ bừng, vừa rồi cùng Phương Giật Thiên tại nhà vệ sinh cái kia một màn xấu hổ tình hình nàng tự nhiên là không có quên nghi ngờ, giờ phút này thấy Phương Giật Thiên sau đó mặt của nàng cũng giấu không được hỏa thiêu như gan bị phỏng không ngừng. Chẳng qua Âu Thủy Nhu nói như thế nào cũng là thành người, nàng cười cười, là đi qua ngồi xuống, nói. Giật Thiên ngươi đã về, còn có, ngươi còn không có ăn cơm đi, vừa nấu cơm ta đi xào món ăn là được rồi. Cái này không cần làm phiền Âu Di hay sao, nói như thế nào Âu Di cũng là lần đầu tiên đến thăm ta đi xào a. Phương Giật Thiên cười, nói. Mộ Dung Vãn Tình mang trên mặt dịu dàng nụ cười, là đi tới Phương Giật Thiên bên người ngồi xuống, nói. Giật Thiên, ngươi đừng có đã khách khí, khiến cho mẹ vây lại a. Dù sao ngươi cũng không có hưởng qua của mẹ ta tay nghề. Còn có, về sau mẹ ta phải ở chỗ này ở hảo khoảng thời gian này đây. Cái gì, Âu Thủy Nhu ở chỗ này ở, hãy để chẳng lẽ không phải cũng là cùng mình với. Cư, Phương Giật Thiên vừa nghe trong lòng thật đúng là nhấc lên trận trận kinh đào hãi lãng, chẳng qua trên mặt thần sắc vẫn là bình tĩnh, hắn cười cười, nói. Âu Di phải ở chỗ này ở, đó là đương nhiên rất hoan nghênh. Đúng vậy a, ta không phải là mang thai a, sau đó mẹ ta đã tới đây bên này ở nói là phương tiện chiếu cố ta. Bình thường đưa cho ta luộc cái gì cháo a, cái gì dinh dưỡng phẩm giống như, dù sao mẹ ta là người từng trải, nàng có kinh nghiệm. Cho nên nàng đã tới đây ở, đứa bé sinh ra lại nói. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhắc tới cũng là, Mộ Dung Vãn Tình mang thai, và hắn một đại nam nhân tại trên sinh hoạt cũng không biết như thế nào đi chiếu cố Vãn Tình. Âu Thủy Nhu ở phương diện này kinh nghiệm muốn phong phú chút ít, bởi vậy đến ở chiếu cố Vãn Tình cũng là một biện pháp rất tốt. Như thế tốt lắm, có Âu Di tại bên người chiếu cố Vãn Tình, hãy để ta cũng vậy yên tâm. Phương Dật Thiên cười, đảo mắt nhìn về phía Âu Thủy Nhu, là thấy Âu Thủy Nhu ở trắng. Tích bóng loáng trên mặt ngọc nổi lên điểm một chút ửng đỏ thái độ, nàng đôi mắt chớp động tựa hồ là có chút khác thường vẻ vang. Phương Dật Thiên trong lòng không cấm một hồi, đối với Âu Thủy Nhu tâm cảnh hắn chỉ sợ là hiểu rõ nhất, chẳng qua hai người giống như là ngầm hiểu lẫn nhau như, biểu hiện ra tự nhiên là không có cái gì khác thường tình cảm toát ra đến. Về sau ta muốn ở bên cạnh ở một thời gian ngắn, Dật Thiên, không cho ngươi mang đến cái gì không có phương tiện a. Âu Thủy Nhu sau đó nhẹ nhàng cười, ngữ khí hơi có vẻ chuyển du hỏi. Phương Dật Thiên sững sờ, rất nhanh là minh bạch Âu Thủy Nhu trong lời nói ý, nhà này căn phòng lớn ở đây cũng là nữ nhân của nàng, đương nhiên là ngoại trừ Âu Thủy Nhu bên ngoài, hãy để ngày sau nếu là hắn cùng khác người đẹp cộng hưởng cá nước thân mật sợ là phải có rất nhiều là không sau đó, bởi vậy Âu Thủy Nhu mới hỏi như vậy. Làm sao sẽ không có phương tiện cũng là người một nhà, kỳ thật ta cũng vậy muốn Âu Di đến ở. Phương Dật Thiên cười nói xong lời cuối cùng mạnh mẽ ý thức được có chút không ổn, là vội vàng bổ sung nói, ta ý của ta là Âu Di đã tới cũng có thể phương tiện chiếu cố Vãn Tình, rất tốt. Âu Thủy Nhu nhìn Phương Dật Thiên, bí mật là giấu không được cười, nói. Người đã cũng là cho rằng như, gocchuyenaudio.com, vậy hãy để ta sẽ rời đến ở a, còn có ta đi vào trước xào rau trước tiên ngươi cùng Vãn Tình. Trong chốc lát còn nữa người khác trở về ăn sao? Hẳn là đã không còn A Tuyết Nhi cùng Tiểu Tuyết các nàng hẳn là tại các nàng bên kia ăn tới nữa, theo chúng ta ba cái. Mộ Dung Vãn Tình nói, Âu Thủy Nhu nhẹ gật đầu, là đứng dậy hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới, phong du vòng eo như trong gió mảnh liễu, vặn vẹo chung tự nhiên là có được vô tận dụ người phong tình, và tròn vo màu mỡ kiểu đồn là làm cho người miên man bất định. Dật Thiên, trong chốc lát ngươi muốn đi Lâm gia biệt thự sao? Mộ Dung Vãn Tình thân thủ kéo Phương Dật Thiên cánh tay, nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói, ăn cơm tại đi qua đi ta để theo nước Mỹ hỗ trợ mang hộ trở về cái kia chút ít lễ vật mang qua, đó là Tiểu Tuyết gì hai đưa cho Tiểu Tuyết cùng với Tiểu Tuyết đường muội quả nhi. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, Dật Thiên, người có muốn hay là không muốn cảm thấy ta để mẹ nhận lấy ở không tốt đây? Người tên này đứa ngốc tại sao có thể như vậy hỏi? Cũng là người một nhà, ở cùng một chỗ làm người càng thêm ấm áp, làm sao sẽ không tốt? Hỏi lại dạng này vấn đề gì coi chừng ta đánh ngươi pi cổ a. Phương Dật Thiên tức giận cười cười, nói. Mộ Dung Vãn Tình cong lên miệng, là nói. Ta là lo lắng mẹ ở chỗ này, người nếu cùng Tuyết Nhi, Phi Phi các nàng, người kia thời gian. Chú ý một chút không được sao, yên tâm đi, không có chuyện gì. Huống hồ bên cạnh ngươi cũng cần một người tới chiếu cố ngươi không phải là. Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ gật đầu, rồi sau đó trên mặt tách ra một xinh đẹp không tì vết nụ cười, nàng nói. À, còn có ta muốn đi lấy quyển sách đến xem. Về dưỡng thai, một vài ngày trước ta mua thiệt nhiều đây. Hì hì, nói xong, Mộ Dung Vãn Tình là muốn đứng dậy hướng phía trên lầu đi đến. Vậy ngươi xem đi ta đi vào phòng bếp xem có thể hay không trợ giúp Âu Di. Phương Dật Thiên cười cười. Mộ Dung Vãn Tình ứng tiếng, là hướng phía trên lầu đi đến, Phương Dật Thiên thở sâu, đứng dậy hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Nghĩ tới cùng Âu Thủy Nhu cái này thành thục động lòng người nữ nhân một chỗ một trong phòng bếp, hắn cảm giác mình tim đập như trống trong ngực rồi đột nhiên co ra nhanh chóng vài phần. Âu Thủy Nhu đang tại trong phòng bếp rửa rau, hành động rất thành thạo, cũng là một ở nhà hiền thê lương mẫu, trên người của nàng mặc tạp dề thành thục tính. Cảm giác tư thái đường cong nổi bật vẻ này nồng đậm nữ nhân hàm xúc thú vị là dụ lòng người phi. Ồ, Dật Thiên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Âu Thủy Nhu ánh mắt vừa nhấc thấy Phương Dật Thiên đi tới sau đó giấu không được hỏi. Vãn Tình đi xem sách ta đi vào nhìn có thể hay không giúp đỡ cái gì? Phương Dật Thiên nói xong, xoay chuyển ánh mắt nói, miếng đó thịt muốn dẹp a. Ta tới a, Âu Thủy Nhu sắc mặt khẽ giật mình cũng chỉ tốt một chút rồi gật đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt là có chút không được tự nhiên biểu tình, hít thở cũng có vẻ dồn dập lên. Dật Thiên ta đến ở thật sự không mang đến cái gì không tiện a. Âu Thủy Nhu cười cười, mở miệng hỏi. Không, ngươi ở đây nói gì liền khách khí. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó hỏi còn có, bệnh tình của ngươi cơ bản đã là khỏi hẳn hay sao? Âu Thủy Nhu nhẹ gật đầu, nói. Đã khá rồi, theo ta đứng ra dũng cảm trước mặt hướng. gocchuyenaudio.com. Mọ dung uy ác ma này thời điểm đó khởi, đã không có cái gì hoang mang thống khổ đến tra tấn ta. Vậy là tốt rồi, bây giờ mọ dung uy đền tội, vãn tình phụ thân cũng nhận được giải tội, ta cũng vậy xem như may mắn không làm nhục mệnh. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Giật Thiên, thật là rất cảm tạ ngươi cho ta nhóm mẹ con làm ra đây hết thảy. Âu Thủy Nhu ngữ khí một nhu, nói. Phương Giật Thiên nhìn lại thấy Âu Thủy Nhu cặp kia mắt đẹp đúng là tại không hề chớp mắt mà nhìn hắn, hắn khẽ giật mình, là nói. Về sau cái này khách khí như lời nói cũng đừng có nói ra, ta yêu vãn tình cũng mang thai hài tử của ta, ta làm điều này là chẳng có gì. Về sau ngươi nếu ở trước mặt ta lại nói đa tạ như lời nói hãy để ta là muốn đánh, đánh. Phương Giật Thiên có lẽ là thói quen, vốn định tua khẩu ra đánh pi cổ ba chữ, nhưng đột nhiên ý thức được đối tượng không ổn, là nhanh chóng đã ngừng lại lời nói. Âu Thủy Nhu vốn là khẽ giật mình, là ăn cười cười, đôi mắt vừa chuyển, có vẻ dí dỏm hỏi. Đánh cái gì đây, đánh pi cổ, Phương Giật Thiên toàn bộ một mặt dày mà nói. À, Âu Thủy Nhu giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, nhanh chóng nhìn Phương Giật Thiên một mắt gò má lập tức đỏ lên không ngừng, là nhanh chóng xoay người sang chỗ khác rửa rau. Phương Giật Thiên cười cười, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn, nhìn Âu Thủy Nhu màu mỡ rất tròn kiều đồn, nghĩ thầm nếu là có thể đã được như nguyện đánh lên vỗ một trường, hãy để xúc cảm nên có nhiều khen. Cách chương.